Chương 204, thu phục tòa kỵ diện mạo thiết giáp thú như một con thằn lằn phóng đại vậy. Không giống như chân của địa hành long, nó có móng vuốt, hơn nữa là 5 vuốt sắc bén, mỗi chân đều có 5 con lợi chảo sắc bén. Thủ đoạn công kích chủ yếu của nó là xé rách, không phải dùng móng vuốt sắc bén xé ra thì cũng dùng hàm răng sắc nhọn như cá sấu kia cắn xé. Cái miệng bự kia tuyệt đối có thể dễ dàng nuốt một người vào. Riêng răng nanh cũng đã dài cả thước. Ta từng thử qua, cho dù dùng thiết thuẫn dày cả tấc đập vào thì nó cũng có thể dựa vào hai dạng lợi khí này dễ dàng xé rách. Bị phụ thân đánh lật người lại xong, nó cũng bắt đầu cuồng nộ, móng vuốt lần lượt chụp vào người phụ thân. Cả cái đuôi to của nó vô cùng linh hoạt, như sợi roi ra vậy, vừa nhanh vừa hiểm, đánh vào cái gì thì vỡ ngay cái đấy. Phụ thân né khỏi công kích của nó thì đất đá dưới chân như đậu hũ vậy, bị phá tung tóe. Trên chiến trường toàn là bụi với đất, ảnh hưởng đến tầm mắt của chúng ta. Mau gọi mưa, ông nội nói. Ok, Tạp Lạp đáp ứng, vung tay lên, trên trời rơi xuống một trận mưa to. Đối với một đại ma đạo sư như hắn mà nói, loại ma pháp nhỏ như bạo vũ thuật này thật sự chỉ là một chút lòng thành. Bất quá, mưa to qua đi, bụi đất thì không thấy nữa, nhưng thấy cha ta càng chật vật hơn. Vừa rồi bị lửa thiêu, trên người còn mảng đen mảng trắng, giờ lại bị mưa tạt, lập tức trở thành ướt sũng. Dù trong lòng rất bất mãn nhưng hắn cũng không dám mắng à. Dù là Tạp Lạp hay ông nội cũng không phải là người hắn dám đắc tội. Vì vậy người đầy lửa giận cũng chỉ có thể trút lên thiết giáp thú mà thôi. Nha! Người xem hắn bị mưa làm cho chật vật biết bao. Nếu hắn lâm bệnh thì sao giờ? Hiển nhiên mẫu thân không quá vừa lòng với thực hiện của ông nội. Ít ra cũng so với việc bị che khuất tầm mắt tốt hơn chứ. Ông nội cười khổ nói, nếu lúc chúng ta không nhìn thấy mà hắn lại trúng đòn nặng thì không còn là chuyện chật vật hay không rồi. Úp, mụ mụ thè lưỡi nói nhỏ, người ta hiểu lầm ngài. Không sao cả, ông nội. Khi chúng ta ở trên này nói giỡn thì phụ thân ở dưới lại lâm vào một hồi khổ chiến. Hắn thật sự không ngờ thiết giáp thú lại mạnh đến vậy. Trước kia khi hắn du lịch ở Tinh Linh Chi Xâm kỳ thật đã nhìn thấy qua thiết giáp thú. Nhưng lúc ấy hắn biết người ta với hắn căn bản không cùng một cấp bậc nên té chạy rất xa nên cũng không có ấn tượng sâu lắm. Hơn nữa, sau khi hắn đạt được Long Lân Giáp thực lực tăng mạnh, tâm tính có điểm cuồng ngạo, bắt đầu không để thiết giáp thú vào mắt. Hôm nay xem như vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Mặc dù hắn dùng hết sạch pháp thuật mà mình có, nhưng vô luận hắn chém thứ này bằng cách gì đi nữa cũng không có hiệu quả là mấy, làm hắn tức giận đến nỗi muốn trực tiếp chọc thanh kiếm vào trong miệng thiết giáp thú, xem thử đầu lưỡi của nó có cứng rắn như vậy không. Nhưng vừa nghĩ đến cái đống lửa trong cổ họng, nó liền lập tức đánh mất ý tưởng này. Bị ngọn lửa của thiết giáp thú trực tiếp phun vào người, phỏng chừng dù hắn có Long Lân Giáp bảo hộ không bị đốt thành than thì cũng 98/9 phần. A, một người một thú cứ vậy đánh hơn một giờ vẫn còn hăng hái không thôi. Cha ta có quang minh lệ tán, thêm vào thể lực hao phí ít, nhưng con thiết giáp thú lại sử dụng khí lực của chính mình, sao vẫn còn sung quá vậy? Tạp Lạp đại ma đạo sư, mụ mụ nhịn không được hỏi, người xem đến bao giờ thì mới có thể đánh cho con thiết giáp thú phục đây? Ta cũng không rõ lắm. Tạp Lạp cười khổ nói, đây cũng là lần đầu tiên là nhìn thấy giống này chiến đấu. Trước kia ta thấy nó liền trốn ở xa xa. Phụ thân đại nhân người thì sao? Mụ mụ lại hỏi ra ra. Chắc phải vài tiếng nữa. Ông nội cũng không chắc chắn nói. Xỉu. Mẫu thân trợn mắt nói. Khi đó chỉ sợ hắn bị thiết giáp thú đánh thắng trước thì có. Ha ha, thật sự có thể đó. Ta cười nói. Đi đi, đừng thêm phiền toái. Mẫu thân bất mãn nói. Không phải ngươi có nhiều chủ ý sao? Mau nghĩ một biện pháp giúp phụ thân ngươi cho ta. Nếu chúng ta có thể ra tay giúp thì không phải ta đã sớm động thủ rồi sao? Ta nói với Tạp Lạp đại ma đạo sư, phải không? Tạp Lạp các hạ, không sai. Tạp Lạp nói, nếu không phải tự mình đánh thắng ma thù, một hồi nửa ký kết khế ước rất dễ thất bại. Nếu không ta đã sớm động thủ rồi. ta đã nói mà. Ta bất mãn nói, ta từng khuyên phụ thân rồi, bảo hắn dùng một ít thủ đoạn nhỏ, hắn lại không tin ta, muốn đánh một trận với thiết giáp thú, nói cái gì mà kỵ sĩ tín ngưỡng. Ta khinh, nhìn xem đồ bỏ đi Thạch Nguyên nhị lang đi, nhìn là biết cái thứ kỵ sĩ tín ngưỡng cho má gì đó không đáng tin rồi. Bây giờ thì hay rồi, tự tìm khổ mà. Ừ, xin hỏi, ngươi vừa bảo một ít thủ đoạn nhỏ tỉ như thủ đoạn nào vậy? Tạp Lạp nghi hoặc hỏi. Đơn giản thôi, tỉ như hạ thuốc sổ cho thiết giáp thú, để nó đi ngoài vài ngày hay bỏ đói nó vài hôm cũng được. Như vậy lúc đánh nhau với nó chẳng phải thoải mái hơn không? Ngươi nhìn thử mà xem, con thiết giáp thú này được nuôi tốt béo như vậy, có thể không đầy sức sống được sao? Ta nói với Tạp Lạp. A, cái này không khỏi quá xấu a. Tạp Lạp cười khổ nói. Gớm, đạt được mục đích là được, thủ đoạn chỉ là chuyện nhỏ, đúng không? Ông nội. Ta cười hỏi ông nội. Có đôi khi đúng là như vậy. Ông nội không chắc nói, vấn đề này có điều thâm ảo, sau này rồi nói đi. Ngươi nhìn xem phụ thân ngươi kia, dường như ở vào hạ phong lâu lắm rồi, có thể nghĩ một cái biện pháp nào đó giúp hắn không? Ta cũng không muốn hắn lại đánh thêm vài lần nữa đâu. Đúng đúng, mụ mụ cũng nhanh nói, lần này tính sai rồi, không công tổn thất nhiều đá phiến như vậy, biết thế bắt bọn hắn để vùng hoang dã mà đánh nhau rồi. Thêm vài lần nữa thì mụ mụ cũng nghèo mất. Mồ hôi, lúc này còn băn khoăn về điểm tổn thất đá phiến này à. Lão mẹ của ta quả thật cường đại. Để ta nghĩ thử xem. Ta bắt đầu tự hỏi, thiết giáp thú này quả thật không thể chê được. Quá mạnh mẽ. Lúc trước là dựa vào tên siêu cấp biến thái cái thứ mới bắt được nó nên cũng không ước lượng được thực lực của nó. Bây giờ xem ra nếu đường đường chính chính mà giúp cũng không được. Giờ phải giúp một cách thực bí ẩn, còn muốn làm nó chịu ảnh hưởng thật nghiêm trọng, thật đúng là hao tổn tâm trí a. Đúng rồi, Tạp Lạp đại sư, ta xoay người hỏi, ta có một vật có thể ảnh hưởng đến tâm tính của thiết giáp thú, cái này có tính là ăn gian không? Là kiện thần khí ngươi dùng ở Thánh Đô để đánh bại dã man nhân trọng trang bộ binh sao? Tạp Lạp kích động hỏi. Kỳ thật hắn đã sớm muốn hỏi thăm ta về thứ đồ chơi có thể làm ma thú phát cuồng kia là thứ gì rồi. Nhưng mà cái loại như thần khí này là thứ rất không dễ tuyên truyền, làm cái đích nhắm của mọi người. Hắn không tiện trực tiếp hỏi bí mật của người khác nên mới nhịn đến hôm nay. Bây giờ ta chủ động nói ra thì đương nhiên hắn phải cao hứng rồi. Ừ, đúng vậy. Ta chỉ có thể thẳng thắn nói là một kiện đồ chơi không sai mà thôi. Có thể phát ra uy nghiêm của long tộc làm ma thú sợ hãi. Người xem thứ này hữu dụng sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 205, tìm được tổ chức, hữu dụng. Tạp Lạp khẳng định nói, vì uy lực của thứ này hai bên đều phải thừa nhận, chỉ là phụ thân ngươi ảnh hưởng có chút thấp hơn mà thôi. Nói cách khác, bọn họ vẫn quyết đấu một cách công bình. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Ta cười nói. Bất quá, nó có thể vì e ngại mà ảnh hưởng đến phát huy, nhưng cũng có thể vì sốt ruột đào tẩu mà bùng nổ, giống như ma thú của dã man nhân vậy. Có khi chạy, có khi còn công kích lại chủ nhân. Người nói nó sẽ như thế nào đây? Cái này ta cũng không biết. Đại khái là 5 năm a. Tạp Lạp do dự nói. Ai ra, mới một nửa thôi à? Không được. Nếu nó phát điên thương tổn đến phụ thân ngươi thì sao giờ? Mẫu thân kiên quyết phản đối. Ta thấy có thể. Ánh mắt ông nội vẫn nhìn cuộc chiến ở dưới. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nói. Tình huống của tiểu tử này có chút không ổn. Ta thấy kiếm pháp hắn bắt đầu rối loạn. Có điểm nổi điên rồi. Đại khái là vì oán niệm mà tiểu ngũ nói ảnh hưởng tới. Nếu cứ như vậy thì hắn nhất định sẽ thua. Cho nên không bằng cực một lần. Nếu thiết giáp thú phát điên thì mời Tạp Lạp đại sư cùng ra tay chế phục nó. Cùng lắm thì sau này lại đánh một lần nữa. Ít ra so với việc bắt hắn trực tiếp nhận thua thì tốt hơn. Ta thấy được đấy. Dù sao lần này không được thì còn có lần sau mà. Tạp Lạp nói. Được rồi.

ta cũng chỉ biết một cái phương pháp như vậy để liên lạc thiên sát mà thôi, chuyện còn lại đều từ ngươi đi làm. Hình như độ khó cũng không phải chỉ cao hơn bình thường một chút nha. Ta buồn bực nói, độ khó khăn rất thấp với loại siêu cấp thiên tài như ngươi mà, thực ra cũng không có tính khiêu chiến là bao. Tư Tạp Ti khoác lác vô sỉ nói, có thời gian hạn chế không? Ta đắm chìm trong sung sướng hỏi. Đương nhiên là có, 3 tháng. Tư Tạp Ti cười nói, vậy là đã rất dài rồi. Ta kháo, ta giận dữ hết, ngươi lên cơn à? Từ đây đến Thánh Đô, mất 3 tháng thì miễn cưỡng đủ đi về, ta còn thời gian đâu đi tìm hắn. Đây là vấn đề của ngươi, không phải của ta. Tư Tạp Ti cũng không tức giận, vẫn cười nói như không. Ta tin rằng người thần kỳ như ngươi sẽ sáng tạo điều thần kỳ. Hừ, nói cho ta biết trước xem có chỗ tốt nào, nếu không đừng mơ bắt ta chạy loạn trên đại lục. Ta quát, đừng xem ta như tiểu tử ngốc. Ha ha, vài lão gia hỏa cười vang lên, mãi đến lúc ta sắp phát hỏa mới dừng lại. Được rồi, chờ bọn hắn cười đủ xong lão Kiệt Khắc mới nói, Vương Đô cận vệ quân phó thống lĩnh thì sao? Đây là thống soái trưởng quản 20 vạn quân nha. Gớm, không có hứng thú. Ta khinh thường nói, ta có bệnh à mà đi nhận cái chức vị bỏ đi này. Không ai nghe mệnh lệnh ta, căn bản không thể chỉ huy được ai, toàn bộ chỉ là bài trí mà thôi. Ý, lão Kiệt Khắc cười khổ nói, ngươi quả là khó hầu hạ. Như vậy đi, chúng ta cho ngươi biên chế một cái cuồng long sư. Trước kia chỉ xem như tư quân của ta, chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra. À, cuối cùng ta cũng là người của chính phủ rồi. Cứ như vậy đi, không được thêm điều khoản phụ gia khác. Ta vừa lòng nói, đi đi, lão Kiệt Khắc nói. Ta nói, giờ ta đi luôn đây, các ngươi không cần tiễn. Nói xong liền quay người đi. Gớm, quốc vương cũng không dám bảo chúng ta tiễn hắn. Tiểu tử này dám nói vậy. Tư Tạp Ti bất mãn nói, lão Long, đại khái là phương thức giáo dục của ngươi có vấn đề a. Nếu ngươi có thể giáo dục ra một người xuất sắc như vậy thì ta liền thừa nhận có vấn đề. Gia Gia cười lạnh nói, nếu không thể thì cút ngay đi, đừng quấy rồi. Ta làm gì có quấy rối. Tư Tạp Ti cười nói, bắt đầu nói chuyện đứng đắn đi. Ta đổ 50 vạn rằng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta đổ với ngươi. Thạch Nguyên Đại Hùng cười lạnh nói, ngươi đừng coi hắn là thần minh chứ. Nhiệm vụ này mà hắn có thể hoàn thành trong 3 tháng thì ta bồi thêm cho ngươi 300 bộ trọng giáp. Ta cũng đổ hắn thua. Đặc Nhĩ Khắc Lam Đa nói, cũng không phải ta muốn đối nghịch với ngươi đâu Tư Tạp Ti à. Nhiệm vụ này cũng quá khó khăn đi. Vài cái lão gia hỏa chúng ta còn chưa chắc làm được nữa là. Đúng vậy. Lão Kiệt Khắc cũng phụ họa. Ta cũng thấy thế. Cho nên, lão Long, ta cũng thật xin lỗi ngươi. Hừ, đánh cuộc như thế nào thì tùy các ngươi. Chúng ta cứ nhìn xem. Gia Gia cười lạnh nói. Sau khi ra khỏi trang viên, ta chạy nhanh về nhà. Nghĩ nghĩ, hay là không nói cho mụ mụ biết đi. Dù sao Gia Gia cũng sẽ giải thích rõ dùng ta, hay là trực tiếp đi về lãnh địa thôi, từ đó đến Thánh Đô gần hơn một chút. Sau khi ra khỏi không gian môn, ta lập tức tìm Vương Tiên Sinh, hắn thấy ta liền kỳ quái hỏi, đại nhân, sao ngài vừa đi đã về rồi? Có chuyện tình cần làm a? Ta buồn bực nói, ta muốn bí mật đến Thánh Đô, có chủ ý gì tốt không? Phải bí mật à? Vậy đơn giản là cải trang thành người khác. Vương Tiên Sinh nói. Đúng vậy, vậy ta giả trang thành một giang binh bình thường a. Ta nói với đám người Vương Tiên Sinh, chuẩn bị một thân ma pháp bào cho ta. Đúng rồi, ngươi nói ta nên cải trang thành loại ma pháp sư nào thì tốt đây. Ta cũng không quen thuộc với cái này lắm. Đại nhân, ở chỗ chúng ta thường xuyên có các loại giang binh lui tới. Ngài cứ nói là một đệ tử của một lão pháp sư tại Đại Hán Quốc, đi ra lịch lãm là được. Bất quá ta khuyên ngài nên dẫn Khắc Lý đi à, như vậy có điều an toàn hơn một chút. Vương Tiên nói, ừ, ta nghĩ nghĩ nói, hắn bề bộn nhiều việc, không mang hắn đi, ngươi đi tìm quần áo trước đi. Vương tiên sinh đi ra ngoài, không lâu sau đã mang một bộ quần áo tới, nói, đây là ăn mặc của người lớp giữa, người xem có được không? Không sai, ta thử xem. Ta vào trong, đổi một thân quần áo, lại nhìn gương mà vận công, cải biến một ít vị trí ngũ quan của mình, làm ta có vẻ thành thục hơn một ít, tướng mạo cũng thay đổi rất nhiều mới vừa lòng đi ra. A, ngươi là... Vương tiên sinh kinh ngạc nói, đại nhân, là ngài sao? Hắc hắc, cái này hẳn là không ai nhận ra ta a. Ta cười nói, đại nhân quả thật rất thần kỳ a. Vương tiên sinh khen, đúng rồi, địa nhân, bên ngoài có một nữ hài tử tới tìm người. Ai? Ta tò mò hỏi. Không biết nữa, ta thấy cả người nàng bẩn bân nên cũng không cho vào đây. Bất quá nàng vẫn đứng mãi ngoài kia không chịu đi nên ta mới hỏi ngài. Vương tiên sinh nói, bộ dáng của nàng ra sao? Bao nhiêu tuổi? Ta hỏi, chừng 13, 14, trên mặt có điều bẩn nên không thấy rõ lắm. Vương tiên sinh hồi đáp, gọi vào đi. Kỳ thật ta cũng không biết là ai, chỉ muốn nhìn xem có nhận ra là ai không thôi. Vâng, Vương tiên sinh xoay người đi ra. Không bao lâu sau dẫn một tiểu cô nương vào, y phục vừa rách vừa nát, miễn cưỡng có thể nhìn ra một thân quần áo vải bố, chẳng lẽ là nàng? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Long uy bùng nổ, Ái Liên Na. Ta bất khả tư nghị hỏi, hơn nữa còn vận công biến về bộ dáng cũ. Ô ô, quả nhiên là nàng, vừa thấy ta giống như thấy thân nhân vậy. Bổ nhào vào lòng ta khóc, ai, ta vừa đổi quần áo a, ai biến ngươi thành như thế? Ta cả giận nói, ta là một kẻ mềm lòng, không thể thấy tiểu cô nương xinh đẹp chịu khổ được. Ta gây sự, không dám về nhà nên vụng trộm chạy đi. Ái Liên Na khóc lóc kể lể, ngươi gậy ra chuyện gì? Ta giờ khóc giờ cười nói, còn có chuyện mà toàn bộ cuồng tín giả quân đoàn các ngươi không kháng nổi sao? Người ta đói. Ái Liên Na lại nói, đã vài ngày rồi ta chưa được ăn gì. Ừ, nhanh lên đấy. Ta vội vàng nói, ngươi đi theo ta. Ta đưa nàng đến phòng tắm chuyên dụng của mình, nói, trước tiên tắm qua đi đã, giống như vừa chui từ dưới đất lên ấy. Ừ. Ái Liên Na ngượng ngùng gật đầu nói, ta đi ra ngoài chờ. Một lúc sau Vương tiên sinh đã mang thức ăn lên, còn mang đến rất nhiều quần áo nữ hài tử, thật sự là chu đáo a. Nàng là Ái Liên Na, là con gái một của cuồng tín giả quân đoàn trưởng. Ta thần bí nói, nhớ phải giữ bí mật a. Vâng đại nhân, ta hiểu. Vương tiên sinh lắp bắp kinh hãi nói, nhưng mà đại nhân à, ngài thật sự không nhìn lầm chứ? Với thân phận nàng sao lại rơi xuống tình trạng như vậy chứ? Ta cũng không biết nữa, tí nữa hỏi mới biết. Ta nói với hắn, ngươi ra ngoài trước đi, dặn dò những ai hôm nay nhìn thấy Ái Liên Na một lần, ngàn vạn lần không được để lộ tin tức. Vâng đại nhân. Vương tiên sinh xoay người đi. Cảm ơn ngươi. Ái Liên Na ăn mặc chỉnh tề đi ra, thân quần áo của nàng là tiên nhã để lại, đều là tinh phẩm ta lựa chọn tỉ mỉ. Bây giờ mặc lên người Ái Liên Na rất vừa vặn, giống như đo theo người nàng làm ra vậy. Khí chất nàng vốn thánh khiết, tư sắc cũng cực phẩm, chỉ là hàng năm đều mặc quần áo vải bố nên che lấp đi sắc đẹp của nàng mà thôi. Mặc dù như vậy nàng cũng tính là top mỹ nữ tại Thánh Đô. Bây giờ thay một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất phong độ nàng làm đến ta cũng phải ngây người. Khách khí cái gì chứ? Ta nhanh nói, mau tới ăn đi. Những thứ này đều là đầu bếp của giáo hoàng làm đó. Ừ, nàng vừa thấy thức ăn thì cái gì cũng mặc kệ, phóng tới nhai ngấu nghiến. Sao ngươi lại đói thành như vậy a? Ta hoảng sợ nói, rốt cuộc nhịn ăn mấy ngày rồi? Nửa tháng, không có ăn no. Ái Liên Na nói quanh câu sau khi ăn uống no đủ, Ái Liên Na bắt đầu kể ta nghe. Nguyên nhân của chuyện này vẫn là Tắc Văn gia tộc. Hai vị thiếu gia ngày trước bị Ái Liên Na và ta đánh một trận hoa lệ trên phố, bị thương rất nặng, ngoài thân thể ra còn bị thương trên tinh thần nữa. hai thiếu gia của Tắc Văn gia tộc bị hành hung trước mặt mọi người. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp Thánh Đô, quả nhiên là tin tức siêu giật gân a. Mà quan hệ của bọn hắn với mọi người cũng không tốt lành gì nên bị người ta cười nhạo một hồi. Bọn họ còn chưa hả giận, giết vào tận bên trong, dọc đường đập vỡ bánh ngọt đếm một trận gà bay chó sủa. Ở tận cùng bên trong là chỗ chế tác điểm tâm cao cấp, ở trong có ba người, hai người là điểm tâm sư phó từ chỗ ta đến, một người khác là một tiểu cô nương đang chuyên tâm quấy một bồn nước mật lớn trước mặt. Một đại hán trong đó liền xông tới chỗ tiểu cô nương, những người khác tự động tìm hai điểm tâm sư phó. Người này nhấc chân lên đá vào phía sau tiểu cô nương không hề phòng bị. Lực lượng rất lớn của hắn làm tiểu cô nương lao đầu vào trong bồn nước mật. Cái làm người ta giật mình là, nàng cũng không bị thương, cũng không kêu khóc như những cô nương bình thường mà là phẫn nộ quay người lại, còn không ngừng mắng cái gì đó. Chỉ vì phải lau chùi mật trên mặt nên nói cũng không rõ lắm. Hắc hắc, còn cố ngang bướng a. Đại hán kia thấy nàng không có việc gì, còn các vinh đệ khác đã sớm thu thập xong hai cái sư phó rồi, cảm giác thật mất mặt. Vì vậy hung hăng nện một gậy lên đầu tiểu cô nương. Binh một cái, cây gậy thô dài một tấc liền bị gãy, đầu tiểu cô nương dường như không xi nhê gì. Đầu nàng làm bằng gì vậy? Khi đại hán đang buồn bực, chỉ thấy cái đầu còn dính mật của tiểu cô nương đâm vào cổ hắn. Đó cũng là một ý niệm cuối cùng trên đời này của hắn. Đi tìm chết đi. Tạp Thu Toa tiểu thư của chúng ta rốt cục lên tiếng. Đại hán kia như bị rồng đánh vậy. Kỳ thật cũng đúng là bị hàng dài đánh. Thân thể hơn 300 cân hoa lệ bay ra hơn 10 thước. Đập mạnh vào tường. Cứ như vậy mà xong đời. Sau đó thấy bức tường rạn nứt ra, đổ ầm ầm xuống dưới, toàn bộ điếm cũng có thể cảm thấy một trận lay động rõ ràng như vậy. Cái này cần lực lượng bao nhiêu a? Tạp Thu Toa, cô nương có thể đánh một người bay ra xa vậy, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một cái. Những người còn lại sao lại không biết nàng là ai chứ? Sợ tới mức quát to một tiếng, nhanh chân bỏ chạy. Tạp Thu Toa chính là một siêu cấp ngoại tộc tại Thánh Đô. Cũng chỉ có nàng mới có thể đánh chết một vương tử của tiểu quốc mà. Cũng là nàng làm cho giáo hoàng và huyết tu la cùng lên tiếng, nói cho tất cả mọi người trên đại lục, đặc biệt là các quý tộc ở Thánh Đô. Tạp Thu Toa đánh các ngươi, ta mặc kệ, nhưng các ngươi ai dám động vào nàng thì chờ chết đi. Điều làm mọi người kỳ quái nhất là, đối với một yêu cầu vô lý như vậy, những nhân vật cao cấp nhất Thánh Đô như các quân đoàn trưởng của các đại quân đoàn, 12 vị hồng y giáo chủ vân vân đều tỏ thái độ duy trì. Giống như đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Đối với một bảo bối như vậy, trong Thánh Đô ai mà không biết đây? Ai dám trêu chọc vào? Đừng nói những tiểu binh như bọn họ không thể trêu vào Tạp Thu Toa, kể cả thủ hộ quân đoàn sau lưng bọn họ cũng không thể trêu vào. Bọn họ nhìn thấy người mình vừa ẩu đà, ngay cả tâm muốn tự tử cũng có chứ ai còn dám đứng lại. Tạp Thu Toa đánh bay tên tiểu tử kia xong vẫn chưa chút nào bớt giận. Nghĩ xem nàng là một thượng vị long tộc cao quý, bị người hoa lệ đạp một cước chưa nói, còn làm nguyên một cái mặt mật. Tuy nàng thích ăn, nhưng tuyệt đối không thích chát lên mặt. Nhất là câu cuối cùng của tên ngu ngốc kia lại cơ hồ chọc giận đến tâm can nàng. Nàng là người đầu tiên trong lịch sử long tộc bị người ta dùng gậy gỗ đập lên đầu. Tạp Thu Toa nghĩ đến việc mình lấy hình tượng đó vĩnh viễn in vào trong sử sách long tộc làm nàng nhanh phát điên rồi. Lại nhìn hai điểm tâm sư phó bị đánh đến nỗi đầu đầy máu, hôn mê bất tỉnh, hơn nửa sinh tử không rõ. Nàng thân là long tộc, đã đáp ứng người ta sẽ trông coi dùng nhưng lại biến thành như vậy. Long tộc tôn nghiêm ở đâu? Đây tuyệt đối là hành vi khiêu khích long tộc. Kế tiếp nên nói thế nào đây? Tạp Thu Toa tiểu thư hoàn toàn bạo phát. Tốc độ của nàng không phải là binh lính mặc áo giáp có thể so sánh. Lúc trước ta còn thiếu chút nữa chịu thiệt đâu. Vài tên cùng nhau bỏ chạy ra ngoài, nhưng đều chen chúc ở cửa, không ai ra được. Tạp Thu Toa bước tới đá ra một cước, vài người liền bay ra ngoài. Có điều hình như xương sườn gãy mấy cái mà thôi. Sau đó nàng